Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết trinh thám Con thú mù của tác giả Edogawa Ranpo qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 9, một mối tình gì. Thời điểm đó, đôi nam nữ trong thế giới cảm xúc đã đạt đến đỉnh điểm si mê. Đối với con người, chỉ có cảm giác được duy trì bởi cuộc sống bất thường như vậy thì việc gì đến sẽ đến. Họ đã tận lực dốc hết cảm xúc mơ hồ, đến bây giờ cũng chán ngấy với những thứ mơ hồ rồi. Thỉnh thoảng chán nản, họ chơi trò đoán từng đặc điểm trên cơ thể của nhau. Ở gót chân của em có ba nếp nhăn lớn nằm ngang. Nếu bẻ cong ngón tay thật mạnh thì ở gốc ngón cái sẽ có một đụn thịt phồng lên như giống như một ngọn đồi ba tầng. Ôi đúng rồi nhỉ, đúng là giống ngọn đồi ba tầng này. Lần này đến lượt em nhé. Ở phần ngực phía trên bụng anh mọc lên một cọng lông dày và dài. Khi anh bị kích thích, sợi lông đó sẽ dựng lên một góc 30 độ. Nhưng khi hai người đã hiểu đến tận ngóc ngách cảm xúc, biết đến tận cùng xác thịt nhau, thì cũng có nghĩa đã đến lúc cuộc sống cảm tính này thực sự chán nàng đến tận cùng. Ngoài việc đem nàng trở lại chỗ vốn dĩ nàng phải ở hoặc tìm kiếm một sự kích thích mới thì chẳng còn cách nào khác. Người chồng mù đã chán ngấy ràn cổ, nhưng nàng thì vẫn chưa chán đến độ đó. Nên mỗi khi nói đến chuyện đem nàng trở lại thế giới cũ, nàng đều dùng nước mắt thay lời từ chối. Bởi vậy, họ đã cùng nhau lựa chọn một cách thức. Họ vứt bỏ trò chơi cảm xúc mơ hồ từ trước đến giờ, quyết tâm tìm kiếm một sự kích thích mới. Họ lao vào cắn nhau, cắn xé nhau, đánh nhau, gây thương tích cho nhau như hai con mãnh thú trong bóng tối. Điều này quả nhiên đem đến một sự thu hút thật khó nói. Ranko nhớ ra các trận đấu quyền ảnh khi nàng vẫn còn sống ở trên mặt đất. Các võ sĩ qua mỗi trận đấu đều nếm trải khổ sở của cái chết, máu chảy ra. Nếu gặp chuyện không may, có khi cả sinh mạng cũng đánh mất. Dù vậy người ta cũng không từ bỏ môn quyền ảnh. Vì danh dự ư, vì tiền bạc ư, không, không chỉ vì những điều đó, bọn họ muốn nếm trải khoái cảm tuyệt vời khi gây thương tích cho nhau. Kẻ bại trận phải đổ máu, ngã xuống không chạm tay vào được vinh quang thì được nếm trải cảm xúc này cũng đã đủ rồi. Nàng cảm thấy cho đến bây giờ bản thân mới có thể hiểu được cảm xúc của những tay đấm liều mạng đó. Cuối cùng, cặp vợ chồng mù trong bóng tối phát hiện ra khoái lạc tối cao của việc chạm vào máu. Kẻ bị thương lúc nào cũng là ràn cổ, rất nhiều máu nhờn dính, ấm nóng chảy ra từ cặp đùi mịn màng của nàng. Điều này không chỉ làm cho con thú mù, chồng của nàng vui sướng, mà chính nàng kẻ bị thương cũng đạt đến tột cùng khoái cảm. Điều này thực sự khiến nàng bất ngờ. Nàng dĩ nhiên cũng cảm thấy đau, đau đến độ quằn quại và hét lên. Nhưng sự đau đớn đó lại khiến nàng đạt đến cực khoái. Vòi máu phun ra từ mạch máu đang đập cũng gây khoái cảm. Nàng khao khát những vết thương. Vết thương càng lớn, sự đau đớn càng mãnh liệt thì khoái cảm của nàng càng nhiều. Người chồng mù ban đầu cũng vui thú với máu của vợ. Làm theo yêu cầu của vợ, hắn dùng răng, dùng móng tay, dùng dao để khiến cho vợ vui. Rồi hắn liếm máu trên khuôn mặt đầy máu của vợ, chìm trong lạc thú như ma quỷ dưới địa ngục. Nhưng rồi cuối cùng hắn cũng chán nản việc này. Hắn dần chán với sự tham lam và cố chấp của Ranko, thứ mà hắn không thể đoán trước được. Hắn cũng thấy phiền vì sự tồn tại của Ranko. Hắn căm ghét nàng, hắn bắt đầu ghê tởm nàng, người mà hắn từng yêu say đắm. Hắn đã hiểu đến tận cùng con người Ranko. Giờ đây nàng chẳng còn tác dụng gì với hắn nữa. Hắn muốn tìm kiếm một cảm xúc khác và một người phụ nữ khác. Trời ơi, hãy làm em bị thương nặng hơn nữa đi, hãy khoét thêm vào da thịt của em đi. Đứng trước Ranko liên tục đòi hỏi như vậy, hắn âm thầm lập lên một kế hoạch đáng sợ. Em muốn anh làm em bị thương nặng hơn nhỉ? Em muốn đau hơn sao? Thế thì anh có ý hay này. Đợi chút, chính lúc này em sẽ sướng đến mức phát khóc đấy. Hắn đặt con dao lên ngực Ranko, cứ thế dần dần ấn xuống. Á, Ranko hét lên, tiếng hét mang theo khoái cảm cực độ, toàn thân quằn quại. Thêm nữa đi. Nữa này, như thế này đã được chưa? Nàng khóc, nàng hét lên chói tai không biết vì khoái cảm của cơn đau hay là đã mềm man rồi. Người chồng mù đâm mạnh hơn nữa, đến khi nghe thấy tiếng kìn kít của lưỡi dao chạm vào sườn. Và trong ý nghĩ chưa kịp thoáng qua trong đầu thì ngực của Ranko đã bị cắt rời, rời ra khỏi vai nàng. Máu phun ra, năm bộ phận trên cơ thể Ranko quằn quại rãy chết như con cá mắc lưới. Em thấy sao? Đây là điều em muốn đấy. Trong bóng tối, con thú mù nở một nụ cười ghê rợn. Ranko không trả lời, cho dù muốn trả lời cũng không được. Nàng đã hoàn toàn mất đi ý thức sinh tồn. Câu chuyện có lẽ nên kết thúc ở đây. Người đọc có thể tưởng tượng thêm rằng sau đó vài chục phút, con thú mù ngồi gục khóc bên năm mảnh cơ thể đã chết của Ranko, tay ra tay, chân ra chân, cổ và thân mình mỗi nơi một mảnh. Chương thứ 10, bà chúa tuyết. 2-3 ngày sau sự việc đó diễn ra, mọi sự thay đổi 180 độ. Tại khu Ginza đầy tuyết, con đường trong đêm thâu chìm trong tuyết rơi lả tả. Từ chiều, cảnh sát khiến người ta ngỡ mình đã chuyển nhà đến dãy Alper chỉ trong một đêm. Đám thanh niên mang theo dụng cụ trượt tuyết ra khỏi nhà, trượt quanh tuyến đường sát ở Ginza. Những cậu bé của các cửa hàng bận rộn với việc đắp người tuyết khổng lồ. Lúc này, tại một ngã tư nọ, trên vỉa hè có một người mù cô đơn đang miệt mài lấy tuyết đắp tượng một phụ nữ khỏa thân, kích cỡ bằng một người bình thường. Vì mù, hơn nữa lại chỉ có một mình, nên anh ta làm người tuyết khá là vất vả. Cuối cùng thì tượng khỏa thân của bà chúa tuyết tóc ngắn cũng đã hoàn thành. Bà chúa tuyết không phải chuyện ma quỷ, câu chuyện bà chúa tuyết còn đáng sợ hơn cả chuyện ma nữa. Người mù sau khi hoàn thành tượng người tuyết thì đi đến bên cạnh chiếc ô tô đậu gần đó và nhanh chóng lên xe. Người tuyết được đắp và khắp mọi nơi. Ngoài những người trượt tuyết thì giữa đêm hôm khuya khoắt thế này cũng không còn bóng dáng người, bóng xe hay bóng tàu điện. Chẳng ai chú ý đến hành vi kỳ lạ của người mù nọ. Cho đến tận khi tảng sáng, thậm chí cũng chẳng ai nhận ra có tượng bà chúa tuyết đứng ở đó. Rồi ngày hôm sau nữa, tượng bà chúa tuyết tóc ngắn được tạo ra bởi bàn tay khéo léo của người mù nọ đã trở nên rất được yêu thích như một kiệt tác tại khu Ginza. Từ sáng sớm đã không ngớt người tụ tập quanh bức tượng bằng tuyết này. Các phóng viên ảnh của tòa báo cũng liên tục chụp ảnh bức tượng. Đến trưa, ánh nắng ấm áp chiếu xuống khiến bức tượng dần tan rã, không phân biệt được đâu là mặt, đâu là mái tóc ngắn nữa, dần trở thành một bức tượng xấu xí, một bên ngực như bị xé ra. Thế nhưng kiệt tác và chú tuyết cứ thế mà tan biến. Quỳ ông đang trên đường trở lại công ty đứng lại, sinh viên đứng lại, các chú bé đứng lại, mấy nữ sinh cũng đứng lại, chọc vào khuỷu tay của bức tượng và cười khúc khích. Mấy chú bé nghịch ngợm nhằm vào rốn của bà chúa tuyết mà ném cục tuyết vào, sau đó cười lớn. Mỹ nhân tóc ngắn đổ vỡ một nửa, từ rốn lên trên trở nên méo mó dị dạng. Này, tôi nghe nói người tuyết đã hỏng rồi. Người đàn ông mù đứng lẫn trong đám đông hỏi người đứng bên cạnh. Vâng, đúng rồi đấy. Vậy thì chân như thế nào rồi? Vẫn chưa tan nhỉ? Vâng, chưa đâu. Người bên cạnh ngờ vực nhìn người mù nọ, rồi tự hỏi, tại sao gã lại hỏi như vậy? Anh hãy đã vỡ người tuyết đi, chỉ còn lại mỗi chân, chẳng phải rất khó coi sao? Người này bị người mù xúi giục, đột nhiên nổi hứng đi về phía trước 2-3 bước rồi vung chân đá vào người tuyết. Tuyết bay tứ tán, hai cái chân đương nhiên tan nát, mà những gì còn sót lại sau đó cũng không thể định hình nổi nữa. Bà chúa tuyết đổ vỡ, cùng với đó là một thứ từ đống tuyết lăn ra ngoài. Thứ đó màu trắng xanh, dài chừng 1 mét. Ồ, cái gì vậy nhỉ? Từ chân của bà chú tuyết có cái gì lạ quá. Một sinh viên cúi xuống phủi tuyết đang dính trên thứ đó. Đột nhiên đầu ngón tay sờ phải một thứ. Trời ơi, đây là chân người mà. Anh ta nhảy dựng lên la hét thất thanh. Tất cả những con mắt ở đó liền nhìn chằm chằm vào vật kỳ lạ nọ. Đó chắc chắn là chân người. Hơn thế còn là chân của một phụ nữ. Da đã chuyển xanh, vết chặt không còn đỏ nữa mà có màu hồng nhạt. Trời ơi, tiếng thét vang lên khắp nơi. đám đông nhanh chóng trở nên đông hơn, phải gấp 3 lần lúc trước. Cảnh sát nhận được tin báo thì liền chạy đến. Chà, ồn ào thế này hẳn có vụ gì đó ở đây, chân người là sao cơ? Người mù đứng im giọng tay lên nghe, hỏi một người đàn ông khác đứng bên cạnh. À thì ra mắt anh không nhìn thấy, bên trong chân của bà chú Tuyết này có một cái chân thật của đàn bà rơi ra, thế nên mới ồn ào như vậy đấy. Người bên cạnh trả lời. Thật sao? Chân đàn bà? Sợ nhỉ, không thể tưởng tượng nổi có việc kinh khủng như vậy, cứ như trò đùa của ai đó ấy nhỉ, ghê thật. Người mù nói bằng giọng cười cợt kỳ lạ, sau đó đột ngột quay đầu chống gậy rời đi. Bóng dáng hắn nhanh chóng mất hút vào dòng người đang đi lại trên đường. Chương thứ 11. Bóng bay có trần. Sự việc khủng khiếp về một cái chân phụ nữ bên trong người Tuyết ở ngay mặt phố Ginza đã được cảnh sát và báo chí ghi chép lại, nhưng vẫn còn phần đầu, thân, hai cánh tay và một cái chân chắc chắn đang ở đâu đó. Còn thú mù đã xử lý chúng như thế nào? Hôm nay tôi sẽ viết về điều này. Câu chuyện này ngày qua sôi sục trong lòng tôi. Có lẽ người đọc yếu bóng vía không nên đọc thì hơn. 4-5 ngày sau sự kiện người Tuyết, con đường lầy lội vì tuyết tan cũng đã khổ, khởi đầu trong một ngày ấm áp sáng sủa đến kỳ lạ. Sân khấu ở công viên Asakusa, ngay phía trước điện thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, lũ chim bồ câu đang nhặt hạt đậu được bọn trẻ ném cho. Người người đến viếng chùa xếp thành hàng dài, cố gắng tránh xa đàn chim. Bà già bán đậu còng queo như một khúc củi, mặt trời rót những tia nắng rực rỡ xuống khuôn mặt toàn là nếp nhăn của bà. Từ đâu đó tiếng còi hiệu của xe bán bóng bay vang lên, tiếng gọi của khách mua hàng trong cửa tiệm, dàn nhạc truyền thống vang lên những âm thanh tươi sáng, hòa vào bầu trời xanh trong. Quanh lũ bồ câu có chục đứa trẻ khoảng 5-7 tuổi đang chơi đùa cùng nhau, khiến cảnh chùa mất đi vẻ yên tĩnh vốn có. À, bóng bay kìa. Một đứa trẻ ngẩng lên nhìn trời hét lớn. Trẻ con thích bóng bay là chuyện bình thường, nhưng nghe tiếng hét, những người lớn đi qua cũng bất giác ngẩng đầu nhìn. À, đẹp quá, chắc là cửa hàng bóng bay thả bóng lên rồi, nhiều thế kia cơ mà. Đứa trẻ lớn nhất trong bọn hét lên. Đúng vậy, nếu cửa hàng bóng bay không lơ đánh mà để bóng bay lên trời mất thì làm sao có nhiều quả bóng trụm thành một chùm lớn thế kìa. Lấy khoảng trời xanh đầy nắng làm nền, khối bóng bay lớn đủ màu được kết lại bằng những sợi chỉ bay bồng bềnh qua nơi thấp hơn một chút so với mái điện quan âm. Ở mối nối giữa những sợi dây có cái gì đó khá to được bó chặt vào. Vì nặng nên khối bóng bay dần mất đi lực chổi, nhìn như thể sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Này, đuổi theo rồi lấy nó xuống đi. Bọn trẻ tán thành với lời buột miệng của một đứa, liền đuổi theo khối bóng bay nọ. Này này, thôi đi, chúng mày còn tranh giành cái gì nữa, bóng bay bay hết rồi còn đâu. Một ông lão vừa kéo đứa trẻ trên cùng trong đống trẻ con đang đè lên nhau dậy, vừa lớn tiếng mắng mỏ. Các tuyển thủ bóng bầu dục cuối cùng cũng buông nhau ra. Đứa trẻ bị đè dưới cùng không nhúc nhích, cứ nằm sấp ôm chặt lấy một vật khá nặng, và rồi nó khóc toáng lên. Nào dậy đi, mày đang giữ cái gì vậy? Vẫn còn bóng bay ở đây à? Ông lão tách đứa trẻ ra khỏi thứ đồ đó. Trên quần áo của nó dính toàn đất cát, cùi trò có máu chảy ra, đang ôm một vật có vẻ rất quý giá. Này, cái này là gì vậy? Ông lão đột nhiên hét lên. Phản ứng này thực không có gì lạ khi ai đó nhìn thấy vật mà đứa trẻ đang ôm có tới 5 ngón giống chân người. Bọn trẻ đang ồn ào gần đó bỗng chết lặng. Đứa trẻ đang ôm cái chân cuối cùng cũng nhận ra, cảm thấy vật trong tay mình vừa nhũn nhẽo vừa lạnh ngắt. Nó giật mình theo phản xạ, ném vật đó ra xa. Đó là một cái chân người đã đổi sang màu trắng xanh, 5 ngón chân còng queo cho thấy người này đã rất đau đớn trước khi chết. Tình trạng thật đáng sợ. Ở miệng vết cắt ngay phía dưới đầu gối có những cục máu đen đã vón lại. Chân người đấy, trời ơi, kinh khủng quá, nhanh chóng gọi cảnh sát đến ngay đi. Ông lão mặt tái mét vừa lắp bắp nói vừa chỉ tay vào cái chân. Người tò mò tập trung lại đông như kiến. Sau đó một viên cảnh sát xuất hiện, anh ta rẽ đám đông trong dây vào cổ chân xanh xao kìa, rồi nhanh chóng mang về đồn. Phía sau anh ta đám người buôn chuyện cũng dần tạt mát. Tin đồn này nhanh chóng bay đến công viên. Trên đài cao ở ven hồ Hyotan có một chiếc ghế dài. Một câu chuyện lúc trà dư tửu hậu bắt đầu. Mấy chục quả bóng bay treo lùng lẳng một cái chân người bị chặt, trôi lững lờ trên bầu trời. Nghe nói đó là một cái chân đàn bà tuyệt đẹp. Người đàn ông nhìn có vẻ là một nghệ sĩ đã nói như vậy. Đúng là chuyện đáng sợ nhỉ, chẳng phải đã xảy ra một vụ giết người sao? Người phụ họa theo là một gã mù xấu xí ngồi ở chiếc ghế dài cạnh đó. Chắc chắn là như thế rồi. Có lẽ tên sát nhân đã giết người phụ nữ ấy, sau đó xẻ cô ta ra làm 8-9 mảnh. Trời ơi, thật ghê rợn. Người nghệ sĩ vừa nói vừa nhăn mặt khó chịu. Vậy thì hẳn là hắn ta tính toán rất kỹ việc này, treo chân người lên khối bóng bay ngũ sắc. Chắc chắn lúc bóng bay bay lên trời thì phải có người nhìn thấy rồi chứ nhỉ. Tôi là người mù, muốn nhìn cảnh tượng đó cũng chẳng được. Chỉ nghe người ta kể lại thôi cũng tưởng tượng ra cảnh tượng ấy kinh khủng thế nào. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt xấu xí của gã người mù kỳ quái. Hắn vừa ngẩng mặt đón nắng vừa nở nụ cười hiểm ác. Chương thứ 12. Cái tay lạnh giá. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Đêm cùng ngày xảy ra sự kiện bóng bay. Trước cổng văn phòng chính phủ nằm ở phía sau công viên Hibiya, một quý ông trẻ đang buồn bã đi đi lại lại. Anh ta đang trên đường trở về từ bữa tiệc tổ chức ở nhà hàng gần đây. Có vẻ anh ta say rượu đi nhầm đường nên đang loanh quanh tìm đường ở khu này. Bây giờ là gần 12 giờ đêm nên xung quanh không một bóng người qua lại, nhưng ngọn đèn chiếu xuống lòng đường mờ ảo, nhìn buồn bã như những đốm lửa ma trời. Quý ông trẻ đột nhiên phát hiện ở phía trước có thứ gì đó đang quằn quại. Cho dù đang say nhưng anh ta cũng không khỏi giật mình. Này, ở đó có ai không? Dù quát khá to nhưng vì sợ hãi anh ta vẫn ngồi phịch xuống đất. Nhìn kỹ thì ra đó là một người. Một người có hình thù vô cùng kỳ quái. Người đàn ông đó bò bằng 4 chân, bộ dạng hết sức kỳ quặc, hít hà quanh mặt đất như một con chó. Anh làm cái gì vậy? Quý ông say rượu lắp bắp nói, thận trọng đến gần con người kỳ dị kia. Anh là ai? Người đàn ông đang bò trên mặt đất trả lời bằng chất giọng hắc ám. Người này không có vẻ gì là say rượu cả. Tôi chỉ là người qua đường thôi, nhưng sao anh lại bò ở đây như một con chó thế? Hề hề, tôi không phải đang bắt chước chó ở đâu. Thực ra tôi đánh mất cây gậy của mình. Tôi mù mà, không có gậy thì không đi tiếp được. Chuyện là vậy đấy. À, thì ra là một người mù đánh rơi gậy. Nếu thế thì chẳng có gì bất thường cả. Gậy à? Anh đánh rơi ở quanh đây nhỉ? Vâng. Quý ông say rượu cùng tìm gậy với người mù dưới ánh đèn đường nhưng cuối cùng không tìm thấy gì cả. Anh đi đâu vậy? Bị lạc đường sao? Vâng, tôi đi về phố Ô. Phố Ô à? Là chỗ nào nhỉ? Tôi thực sự không biết, nhưng mà thôi được rồi, để tôi dẫn anh đi mua một cái gậy vậy. Nào, nắm lấy tay tôi đi. Vậy thì thật ngại quá. Người mù có vẻ ngượng ngùng đưa tay phải ra. Rồi, thôi đi nào. Quý ông nắm lấy tay người mù bắt đầu đi. Nhưng rồi anh ta như thể đột nhiên nhận ra điều gì đó liền hét toáng lên. Trời ơi, sao tay anh lạnh thế này? Tay anh lạnh như tay người chết vậy. Nhưng mà cảm giác này cũng mới lạ đấy. Ha ha ha, hê hê hê. Người mù cười phụ họa theo quý ông. Vừa nắm bàn tay lạnh ngắt, quý ông trẻ tuổi vừa lảo đảo đi. Đột nhiên lại đi ra một khu phố sáng ánh đèn. Tàu điện vẫn còn đang chạy, những cửa tiệm ven đường vẫn có chỗ còn sáng đèn. Đột nhiên anh ta thấy phía trước là một cửa hàng bách khoa lớn với khung cửa sổ kính sáng choàng. Chà, anh xem, không biết trong này có bán gậy không nhỉ? Nếu có gậy thì anh có thể tự mình đi rồi. Này, trả lời đi chứ ông bạn. Quý ông giật mình quay lại nhìn người mù đã biến mất từ lâu. Thật là kỳ lạ, anh đã trốn đi đâu rồi? Chỉ để lại cái tay và trốn đi mất. Quần đề tiện, quá đề tiện. Ôi chờ đã, cái tay mà mình đang nắm là tay ai vậy? Quý ông đưa cánh tay trái mà mình đang nắm lên nhìn cho kỹ, thì ra là nguyên một cánh tay người. Này, cho đùa gì đây? Kỳ quá, dọa chết tôi đấy. Quý ông say rượu xoay người tìm kiếm chủ nhân của cánh tay, nhưng chẳng có ai cả. Chẳng có ai mà lại có một cánh tay ở đây. Có lẽ nào mình kéo mạnh quá nên đã đứt tay quán rồi không? Ánh sáng từ cửa sổ khu trưng bày hắt ra, nhìn kỹ mới thấy anh ta đang cầm chặt một cánh tay xám ngoét. Từ cổ tay nhìn xuống, phát hiện một cục máu đồng. Trời ơi, chết tiệt. Quý ông vứt cánh tay trái đi, giật mình đến mức nhảy dựng lên. Nhưng cái tay chết chóc đó cứ bám chặt lấy tay anh ta. Có ai không cứu tôi với? Bởi vì đó là một quý ông ăn mặc lịch sự, vừa nắm một cánh tay vừa hét toáng lên giống như bị điên, nên mọi người nhanh chóng kéo đến. Kéo nó ra giúp tôi với, kéo cánh tay này ra. Nhưng kẻ kéo đến chỉ đứng nhìn từ xa, không ai dám tiến lại gần giúp đỡ anh ta. Cầm một cánh tay của người chết, hắn cũng chẳng phải hạng người tử tế gì. Nhưng chẳng mấy chốc như thể đã chán chơi đùa, cánh tay đó tự rơi ra khỏi bàn tay của quý ông nọ bay vào bức tường thạch cao bên cạnh cửa sổ kính trưng bày, phát ra tiếng kêu chát chúa. Phía sau đám đông có một người đàn ông đeo kính, đội mũ đang đứng đó. Có việc gì vậy? Người say rượu đó làm sao vậy? Người mù hạ thấp giọng hỏi người bên cạnh. Anh ta cầm một cánh tay người đấy, không biết là nhặt ở đâu hay chính anh ta là thủ phạm đây. Người bên cạnh trả lời. Gì cơ? Cánh tay người á? Không phải anh ta say rượu rồi giết người đấy chứ? Cánh tay đó thế nào? Của nam hay nữ vậy? Hay là cánh tay của một mỹ nhân? Nhìn mà xem, cánh tay thon mảnh thế kia, chắc chắn là của một cô gái trẻ rồi. Nhưng mà tôi mù có nhìn thấy gì đâu, hề hề. Tay phụ nữ trẻ à? Ghê nhỉ. Nụ cười vừa tắt, cây gậy chẳng biết từ đâu xuất hiện trên tay người mù. Hắn nhanh chóng dùng nó để rời đi. Chương thứ 13. Nàng tiền bướm. Sau đó tầm 2 ngày lại xảy ra một sự việc bất ngờ tại nơi trình diễn hí kịch ở phía sau của Ryokoku Kokurikan. Chú thích: một nhà thi đấu thể thao lớn ở Tokyo. Hết chú thích. Nơi rộng rãi đó không phải là sân khấu kịch bình thường, mà còn là nơi nghỉ chân. Thỉnh thoảng diễn ra một số màn trình diễn kỳ quái. Đúng lúc này ở đó đang trình diễn vở kịch Nàng tiền bướm. Người ta trăng dây xung quanh như 8 cái chân nhện khổng lồ cho một cô gái thò cổ ra từ một cái lỗ ở trung tâm của mạng dây. Phía bên trong mạng dây có một thứ kỳ lạ, nhìn như bậc thang, nhìn tổng thể giống một con bướm lớn đang bò, chỉ duy có phần đầu là đầu của một con người. Thiết kế cực kỳ đơn giản, cô gái giấu thân mình bên trong chiếc hộp hình bậc thang, chỉ thò cổ lên trên, nhưng nhờ một cái gương mà nếu nhìn qua thì chỉ thấy phần đầu. Lúc đó khoảng 9 giờ đêm, cô gái đóng vai nàng tiên bướm không thể ở trong hộp nguyên ngày, cũng có lúc cô phải đi ăn uống và đi vệ sinh. Đúng lúc này cô gái ra dấu hiệu, màn trình diễn tạm dừng. Sau đó có người giúp cô gái ra ngoài, nhưng cô vừa đi về phía sân khấu đã quay lại rồi tự chui vào trong hộp. Lần nào ra ngoài cô gái cũng đi khá lâu, nhưng hôm nay lại quay lại ngay thì có vẻ kỳ lạ, khiến ông chủ không khỏi thắc mắc. Tuy nhiên ông ta vẫn nhanh tay tập hợp khách lại. Nào nào, mời mọi người vào, đây là nàng tiên bướm nổi tiếng, không có cơ thể, chỉ có mỗi cái đầu mọc ra 8 cái chân. Mời vào, mời vào. Sau đây sẽ là tiết mục hát khúc Asakusa đây. Nàng tiên bướm chỉ có đầu không có thần sẽ ca hát đây. Hãy vào trong xem nào. Nàng tiên bướm đáng sợ không khác gì so với trên biển quảng cáo đâu. Tiếng mời chào chói tai của ông chủ dần khàn đi, liên tục ra giả những âm thanh có vẻ sầu muộn. Một lúc lâu sau, trong khán phòng chật hẹp có khoảng 7-8 người tập hợp lại xem diễn trò. Đèn khi gà bốc mùi khó chịu, tỏa ra thứ ánh sáng tối mờ. Vì hắt bóng dưới ánh đèn nên thứ dễ nhận ra nhất chính là nàng tiên bướm khổng lồ mang một cái đầu người trông hơi giống một cuốn sách. Lúc này nhìn nàng như thể đang bò lên cầu thang. Mái tóc đuôi sam của cô gái khá dày, che khuất từ trán đến má cổ nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn đó là con người. Nào ai, hát bài Asakusa đi, ông chủ nói qua cửa gỗ rồi lại quay trở lại chỗ đám đông bên ngoài. Cô gái hình như có chút cáu kỉnh, chẳng thèm hát tiếng nào. Này, sao kỳ lạ vậy? Cảm giác kỳ lạ khiến những vị khách hoảng sợ. Đúng lúc đó sau cánh cửa gỗ vang ra một tiếng quát lớn. Cô làm cái gì vậy? Đi đâu mà lâu thế? Sau đó có tiếng một cô gái trẻ đẹp đáp lời. Xin lỗi, tôi đi xem cửa hàng đằng kia một chút. Đừng nói xạo nữa, cô lại đi ăn thịt gà nướng hả? Bây giờ mà cô còn có thời gian ăn uống thì tôi cũng không hiểu nổi. Nhưng quát tháo cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nàng tiên bướm này ăn gà nướng, bây giờ mới quay về thì người đang thò đầu từ trong hộp kia ra là ai? Ông chủ chạy lên sân khấu với khuôn mặt khó hiểu. Chắc chắn cô ta đã ở đây mà. Có hai nàng tiên bướm ư? Này, cô là ai vậy? Ông chủ quát lên, nhưng cái đầu trong hộp im lặng. Khán giả dần hiểu ra sự việc, mặt mũi ai nấy tái mét như nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm, cùng nhìn chằm chằm về phía con bướm lớn. Này, trả lời đi chứ. Ông chủ đến gần cái hộp, túm tóc cô gái giật nhẹ trong ánh sáng của đèn khi gà. Cuối cùng ông ta cũng nhìn thấy kẻ đang ở trước mặt mình. Ông ta nắm lấy đuôi sam tận lực giật. Ôi ông chủ, không được, không được. Một người đàn ông mặc áo gi lê, mặt xanh mét, mắt trợn lớn như sắp rớt tròng ra ngoài hét lên bằng tiếng khàn đặc. Tại sao là không được? Ông chủ vẫn chưa nhận ra điều gì. Ông nhìn đi. Lúc này ông chủ cũng giật mình hoảng sợ. Cái tay đang nắm tóc cô gái nhẹ bấng nhấc bồng được cái đầu lên. Phía dưới cổ cô gái chẳng có gì cả, đây là một cái đầu không hề có thân hình. Á, ông chủ hét lên bất giác buông rơi cái đầu. Cái đầu như thể một sinh vật sống cứ lăn lồng lốc xuống cầu thang. Khách xem diễn trò chạy náo loạn hét vào. À, một phụ nữ còn sợ quá mà ngất xỉu tại chỗ, kể cả đàn ông cũng hét lớn rồi chạy đi. Cái đầu hình như là của một người phụ nữ vẫn lăn lòng lóc dưới đất, trừng mắt nhìn lên trời, ở vết cắt vẫn rỉ máu màu hồng nhạt như thịt bò. Dù đã chết và tái mét nhưng có thể thấy đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Gương mặt cô ta có những đường nét rất thanh tú, giống như công chúa trong các vở kịch. Nhưng không hiểu sao lúc này vẻ đẹp trên gương mặt đó càng khiến cái đầu trở nên đáng sợ. Cái đầu ở trong sân khấu nhỏ này hoàn toàn không thể đoán được ai đã mang nó đến đây. Hơn thế, thứ đó còn thế thân cho nàng tiên bướm. Sự việc gây ra một sự náo động cực lớn. Ở phía trước rạp hát nhỏ nhanh chóng tụ tập rất nhiều người. Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát ở đồn gần đó chạy đến. Vợ chồng ông chủ là đương nhiên, nhưng cả cô gái đóng vai nàng tiên bướm và khán giả đều bị giữ lại. Bắt đầu một cuộc điều tra nghiêm ngặt, nhưng chẳng ai biết gì về cái đầu này cả. Mọi suy luận chỉ giúp cảnh sát hiểu được rằng trong lúc nàng tiên bướm thực sự đi vệ sinh, kẻ nào đó đã lèn vào sau màn đặt cái đầu ở đó. Trước rạp hát, trong đám người đang túm đồng túm đỏ cũng có một người mù giống như những lần trước. "Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" người mù hỏi một người đứng bên cạnh. "À, ra là anh không nhìn thấy. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Nhanh chóng mà đi khỏi chỗ này thôi. Đây không phải chỗ người mù có thể đứng được đâu." Cho dù câu trả lời có vẻ khó chịu, nhưng người mù không hề hết tò mò. "Ông nói cho tôi biết đi mà. Lẽ nào là có một vụ giết người sao?" "Giết người đã là gì chứ? Chuyện này còn kinh khủng hơn cả giết người. Cái đầu của nàng tiên bướm đổi thành một cái đầu lìa khỏi cổ thật sự mới ghê chứ." "Thật sao? Một cái đầu thật á? Nhưng mà đầu của ai mới được?" "Anh thật là phiền phức quá đấy. Điều đó tôi biết làm sao được. Một cái đầu sáng ngoét từ đâu đó xuất hiện." Bên cạnh vang lên một tiếng cười. "Là phụ nữ hề hề, hơn nữa còn rất đẹp phải không?" "Cực kỳ đẹp," một người đàn ông trẻ tuổi trả lời. "Hề hề, thảo nào, đẹp lắm sao? Anh có biết người phụ nữ đó không?" Chẳng ai trả lời gã người mù lắm điều này nữa. Nhưng từ bên cạnh cửa gỗ có một tiếng thét thất thanh vọng ra như để đáp lại câu hỏi của người mù. "Trời ơi, tôi biết người này, Mitsugi Ranko đó." Cảnh sát chết lặng vì lời nói đó. "Đúng rồi, đúng là Mizuki Ranko rồi. Thật là đáng thương nhỉ. Hê hê hê." Các người mù khẽ lầm bầm rồi nhanh chóng bỏ đi.